Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108 giá trị. Hai người đều ngốc đứng ở lối vào, không thể hiểu được mà ma kỷ trong chốc lát, thẳng đến có người nhìn đến Kỷ Mân lại đây chào hỏi, hai người mới cùng nhau đi vào. Này không phải Kỷ Mân lần đầu tiên mang theo Lục Nhiên tham dự cùng loại trường hợp, nhưng lần này, đón nhận người khác tầm mắt, Kỷ Mân tâm tình lại có chút bất đồng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nhiên. Lại phát hiện thiếu niên cũng đang nhìn chính mình, làm sao vậy? Nghĩ đến như thế nào đại triển thân thủ? Kỷ Mân hỏi, hắn đại triển thân thủ, bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí, thường lui tới đối loại sự. Tình này nhiệt tình tràn đầy Lục Nhiên. Lại bởi vì vừa mới một phen ẩn hình thái kê, cùi bắp, trào phúng, khó được lảng tránh, hắn hừ một tiếng, căm giận nói, ta hiện tại lại không phải ngươi công nhân, tốn công vô ích sự ta mới không làm. Kỷ Mân nhướng mày, lá gan thật là lớn không ít, lần này salon quy mô không lớn, nhưng lại xem như trong nghề tư mật nhất đứng đầu trường hợp, trừ bỏ Kỷ Mân ở ngoài. Còn lại người tuổi tác đều không nhỏ, bởi vậy lần này salon cùng con nhà giàu party hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn phá lệ thanh tâm quả dục, bên ngoài là một mảnh thiền ý hoa viên, trong nhà trừ bỏ top 5. Top 3 ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm đại lão ngoài, lại hướng trong, còn có chuyên môn âm liệu sư ở bình phong sau nhẹ nhàng gõ âm bát, Kỷ Mân làm địa phương ly âm liệu. Địa điểm khá xa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được bát thể chấn động thanh âm, Lục Nhiên mở rộng tầm mắt. Không nhịn xuống phun tào, đây là cái gì trung lão niên tụ hội, Kỷ Mân. Ngoặc kép, Kỷ Mân đối diện một cái trung niên nam nhân, nghe vậy cười ha ha, hắn chỉ vào Lục Nhiên nói. Trường hợp này, các người trẻ tuổi là chịu không nổi, quay đầu. Rồi lại dùng đối ngang hàng nói chuyện ngữ khí. Đối Kỷ Mân nói, hải, tuổi trẻ hài tử lý giải không được chúng ta thú vị, Kỷ Mân. Ngoặc kép, từ từ, ai cùng ngươi chúng ta, người nọ lại hòa ái mà nhìn về phía Lục Nhiên. Hỏi, ngươi năm nay đọc đại học đi, cái nào đại học a? Này ngữ khí rất giống trưởng bối. Lục Nhiên yên lặng liếc Kỷ Mân liếc mắt một cái. Đúng sự thật trả lời, người này lại hỏi hắn khảo thí thành tích. Nghe được thành tích sau, vừa lòng gật đầu, lại nhìn về phía Kỷ Mân, nói, giống chúng ta như vậy, nhìn đến tiểu bối có tiền đồ, liền so cái gì đều vui vẻ, Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi, lời này nghe tới như thế nào có điểm kỳ quái, bất quá hai người thực mau lại nói đến chính sự, Kỷ Mân nói chuyện chính sự thời điểm rất ít thất thần, hắn giống nhau đều là làm Lục Nhiên chính mình đi chơi, nhưng lần này thiếu niên cực kỳ an tĩnh, liền dính ở hắn bên người, nào cũng không đi, Kỷ Mân lực chú ý, liền nhịn không được lần lượt phiêu hướng người này trên người, Lục Nhiên ngồi ở chỗ kia nghe hai người đối thoại, nhưng rốt cuộc đối thoại đề không thế nào cảm thấy hứng thú. Thực mau lực chú ý loạn phiêu, hắn nhìn đến trên bàn một cái sẽ biến sắc quả cam trà sủng. Tò mò tưởng cầm lấy đến xem, nhưng hắn ngón tay mới vừa vói qua, một bên nghiêm trang nói nào đó giá. Chỉ hơn 1 tỷ hạng mục thuộc sở hữu Kỷ Mân, lại mau hắn một bước đem kia chỉ trà sủng vớt tới rồi lòng bàn tay, tiểu xảo trà sủng dừng ở nam nhân. To rộng trong lòng bàn tay. Bị thong thả ung dung mà thưởng thức, hết thảy có vẻ vô tâm lại vô tình, Lục Nhiên nhìn trong chốc. Lát duỗi tay đi nam nhân trong lòng bàn tay lấy, kết quả hắn duỗi ra tay. Nam nhân lại biến ma thuật đem trà sủng từ tay phải chuyển tới tay trái, đối diện đang ở nói chuyện. Người, ngoặc kép, rõ ràng nơi sân đàn hương còn điểm, âm bát cũng còn vang. Như thế nào đột nhiên có cổ luyến ái toan xú vị truyền ra tới. Nhìn xem đối diện Kỷ Mân, người này lại vội vàng đem mới vừa dâng lên ý niệm đè ép đi xuống. Hắn còn nhớ rõ lại một lần. Kỷ Mân mang theo này tiểu hài tử tham dự nào đó thương nghiệp diễn đàn, lúc ấy ở đây mọi người đều hiểu lầm bọn họ quan hệ. Kỷ Mân lại trịnh trọng chuyện lạ làm sáng tỏ, kia từng câu lời nói. Rõ ràng là đem thiếu niên này đương tiểu bối yêu quý, hắn cũng không thể không duyên cớ xúc Kỷ Mân. Rủi ro, bên này, một người khác cũng nhìn toàn bộ hành trình, không nhịn xuống trêu đùa. Kỷ Tổng nhưng cùng chúng ta này đó lão Đông Tây không giống nhau. Nhìn tiểu tình lữ thân mật, lời này vừa ra, Kỷ Mân còn không có phản ứng, lúc trước nói chuyện người nọ lại một chút giữ chặt hắn. Điên cuồng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, cũng trách mắng, nói bừa cái gì đâu. Nhân gia đừng đừng đắn đắn trưởng bối vãn bối, ngươi đừng có hiểu lầm, đột nhiên nhớ tới gì đó Kỷ Mân. Ngoạc kép, mới vừa cướp được trà sủng Lục Nhiên. Ngoạc kép, đối diện vị kia đại thúc, còn sợ Kỷ Mân không cao hứng. Vội vàng thế thân biên bạn bè bù nói. Kỷ Tổng này rõ ràng là đối vãn bối yêu quý. Kỷ Tổng phía trước làm sáng tỏ quá. Lần này, Lục Nhiên nghe được rành mạch, hắn yên lặng mà quay đầu nhìn phía trên xe lăn nam nhân, Kỷ Mân. Ngoạc kép, từ từ, hắn có thể giải thích, còn không chờ hắn giải thích. Bên cạnh thiếu niên liền chọn cao đuôi lông mày, đang ở Kỷ Mân lo lắng Lục Nhiên có thể hay không. Sinh khí khi, liền nghe người này vẻ mặt giảo hoạt nói. Ở trong nhà kêu ta bạn trai, ở bên ngoài kêu ta vãn bối. Lão bản, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người a. Hắn này một câu mang theo ba cái xưng hô, quả thực là yếu tố đầy đủ hết, tạc đến ở đây người già và trung niên đều trừng lớn đôi mắt chiều bọn họ hai người nhìn qua, ánh mắt kia khiếp sợ. Phảng phất đang xem cái gì tân thế kỷ gian tình, nhìn về phía Kỷ Mân ánh mắt. Càng là một cái phức tạp. Liền một bên âm liệu sư gõ âm bát động tác đều dừng lại, cuối cùng. Kỷ Mân đỉnh người khác xem cầm thú ánh mắt, mang theo Lục Nhiên rời đi salon, chờ ra xong tử lâu. Lục Nhiên lập tức cười đến thở hổn hển, Kỷ Mân nhéo nhéo giữa mày. Tức giận nói, còn không biết xấu hổ cười. Lục Nhiên thẳng khởi eo, đúng lý hợp tình, ta vì cái gì không thể cười. Kỷ Mân là trước tiên rời đi, bãi đỗ xe không có gì người, Lục Nhiên thấu tiến lên. Híp mắt xem hắn, lão bản, ta đã sớm phát hiện, người như vậy thích khi ta trưởng bối, kia. Thiếu niên đột nhiên để sát vào, ở Kỷ Mân khóe môi hôn một cái, lại ngẩng đầu. Ở cái này vừa mới thân quá thời cơ, ngưỡng mặt kêu hắn, Kỷ thúc thúc, Kỷ Mân. Gạch dưới, hắn ước chừng sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây, duỗi tay đi chụp thiếu niên eo, hạt gọi là gì? Hắn đè thấp tiếng nói trách mắng, Lục Nhiên cười chạy xa. Lại chỉ vào hắn nói, ngươi những lời này liền rất Kỷ thúc thúc. Kỷ Mân suýt nữa bị hắn tức chết, ngồi ở trên xe lăn đuổi theo người chạy hơn phân nửa cái bãi đỗ xe, chờ lên xe. Nhìn cười hi hi tiểu hài tử, Kỷ Mân nhìn cửa sổ xe. Đột nhiên nhớ tới chính mình như vậy ham thích với sắm vai, trưởng bối, ước nguyện ban đầu, hắn nhớ. Mang máng, ở hắn cùng Lục Nhiên mới vừa nhận thức thời điểm, so sánh với hắn. Lục Nhiên càng thích Trần Quản gia, mỗi lần nhìn thấy Trần Quản gia, đều theo bản năng toát ra một tia thân cận, cặp kia ngoan ngoãn trong ánh mắt. Tất cả đều là đối trưởng bối nhụ mộ, tuy rằng lúc sau hết thảy đích xác nguyên với hắn đối Lục Nhiên đau lòng, nhưng hiện tại liền Kỷ Mân cũng không xác định lúc ban đầu thời điểm. Hắn có phải hay không chỉ là vô ý thức mà muốn cho Lục Nhiên chuyên chú ánh mắt, phân cho chính mình một chút, còn tưởng lại đi nơi nào chơi? Kỷ Mân hỏi, đi nơi nào? Lục Nhiên trầm tư suy nghĩ nửa ngày, duỗi tay gõ gõ đầu, đột nhiên kinh tủng nói, ta còn có môn khóa tác nghiệp không viết xong. Chuẩn bị hào hào hẹn hò Kỷ Mân. Ngoặc kép, tác nghiệp, hắn thực không dài bối mà tưởng. Hiện tại sinh viên như thế nào như vậy nhiều tác nghiệp, Kỷ Mân cuối cùng vẫn là dẫn người trở về nhà, trở lại Kỷ Trạch, lại phát hiện Kỷ Nguyệt tới. Bất quá chưa tiến vào, chỉ chờ ở bên ngoài trong xe, nhìn đến Kỷ Mân trở về. Nàng mới giáng xuống cửa sổ xe, nói, quá đoạn thời gian chúng ta liền phải về nước, cho nên lại đây nhìn xem, nghe được nàng thanh âm. Lục Nhiên thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến Lục Nhiên. Kỷ Nguyệt trong đầu không tự chủ được mà hiện ra Cố Ninh Khải cùng Thẩm Tinh Nhiễm thua tại hố phân. Thảm trạng, trong nháy mắt tươi cười đều cứng đờ không ít, nàng thậm chí nỗ lực sán lạn cười. Cùng Lục Nhiên chào hỏi, Tiểu Nhiên cũng ở a? Như vậy nhất chiêu hô, trong xe Kỷ Nguyệt Nhi L tử khó chịu, hắn hét lên. Mẹ, ngươi đối hắn cười cái gì? Hắn chính là, nhưng lần này, hắn còn chưa nói xong. Kỷ Nguyệt liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi mà quở mắng. Tiểu tử ngươi không muốn ăn phân nói liền câm miệng cho ta. Chờ vào sân, Lục Nhiên cũng không quản Kỷ Nguyệt ý đồ đến, nghĩ chính mình tác nghiệp liền vội vàng lên lầu. Kỳ Mân nhìn Kỷ Nguyệt liếc mắt một cái, dẫn người đi trà thính, vào trà thính, nhìn trong viện lăn lộn đại hoàng. Kỷ Mân không nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, lại đây tìm ta là muốn làm cái gì? Kỷ Nguyệt nói chỉ là trước khi đi đến xem, Kỷ Mân lại rất rõ ràng. Kỷ gia người sẽ không làm loại này không hề mục đích tính sự, Kỷ Nguyệt cũng không che lấp. Nàng nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi, ta nghe nói ngươi tìm ủy thác công ty. Kỷ Mân hơi nhíu nhíu mày, là, có vấn đề? Hắn hỏi, Kỷ Nguyệt bị hỏi đến một nghẹn, nhưng ngươi? Ngươi sẽ không đem Lục Nhiên gia nhập ủy thác được lợi người. Ta, không thể sao? Kỷ Mân hỏi lại, Kỷ Nguyệt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Lẩm bẩm nói, ngươi thật là điên rồi. Cho dù sớm có đoán trước, Kỷ Nguyệt nghe được Kỷ Mân sau khi trả lời, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể tiếp thu. Kỷ gia người đối tài sản thực coi trọng, Kỷ Mân lại ở cái này tuổi, liền đem sở hữu tài sản giao cho ủy thác công ty xử lý, tương đương với từ bỏ tài sản quyền sở hữu, chỉ được hưởng phân phối quyền. Thực mau, Kỷ Nguyệt liền ý thức được Kỷ Mân cái này hành động hoàn toàn là vì Lục Nhiên làm tính toán, thậm chí có thể nói kế sâu xa, hắn sợ chính mình ra cái gì vạn nhất, cho nên chuẩn bị đem sở hữu tài sản bao gồm kế tiếp tiền lời toàn để lại cho Lục Nhiên. Nhưng Lục Nhiên quá tuổi trẻ, đơn thuần dùng di chúc phương thức một tuyệt bút tài sản tới rồi như vậy một người tuổi trẻ người trong tay, khó tránh khỏi bị người mơ ước. Nhưng giao cho ủy thác công ty liền không giống nhau, Lục Nhiên không cần hoài bích có tội, không cần lo lắng xử lý này đó tài sản, hắn chỉ cần hào hào tồn tại, liền có thể sinh hoạt vô ưu, có được hết thảy. Cho dù có người tưởng đối Lục Nhiên xuống tay, nghĩ đến Lục Nhiên kế tiếp sinh mệnh tiền lời, cũng sẽ nhiều ước lượng một chút. Kỷ Mân đây là các mặt toàn nghĩ tới, ngươi. Kỷ Nguyệt trong lúc nhất thời căn bản không biết nói cái gì, nàng theo bản năng tưởng mở miệng làm Kỷ Mân đem chính mình nhi L tử cũng gia nhập ủy thác được lợi người chung, nhưng nàng năn nỉ còn chưa nói ra, Kỷ Mân liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nam nhân tiếng nói thực lãnh, gàn từng chữ một nói, hắn từ nhỏ không được đến quá cái gì, cho nên ở ta nơi này, không ai có thể cướp đi thuộc về đồ vật của hắn. Kỷ Nguyệt ngốc lăng sau một lúc lâu, nhưng Kỷ gia người ở tranh thủ ích lợi phương diện này, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng nhận thua. Kỷ Nguyệt biết Kỷ Mân từ nhỏ nhất để ý cái gì, nàng phúng cười, không nghĩ tới ngươi cũng cùng phụ thân ngươi giống nhau. vì này đó tình tình ái ái cái gì đều từ bỏ, ai ngờ. Từ nhỏ nghe thấy cái này đề tài, liền sẽ cảm xúc dao động kỳ mân. Lúc này L lại dị thường bình tĩnh, có thể là đi, kỳ mân ngữ khí bình đạm. Ta không nhúc nhích kỳ ra đồ vật, ta chính mình tài sản, ta có phần xứng quyền lợi. Trong nháy mắt này, Kỷ Nguyệt một bên cảm thấy đã từng quen thuộc cháu trai dại dột muốn mệnh. Một bên lại mạc danh cảm thấy trước mắt nam nhân kiên cố không phá vỡ nổi, ngươi vì cái gì như vậy? Kỷ Nguyệt có chút nói không nên lời hỏng mất, hắn sau lưng chỉ có cái nho nhỏ Thẩm gia, căn bản đối với ngươi, đối Kỷ gia không có bất luận cái gì trợ giúp. Hắn không cần có này đó. Kỷ Mân ánh mắt xuyên thấu qua trà thính trong suốt pha lê, nhìn về phía hai tầng đông sườn một phòng, nam nhân nhẹ giọng nói. Hắn tồn tại, với ta mà nói chính là lớn nhất ý nghĩa. Hết chương.